Chương 1423, Sở Bá Thiên truy sát bù 2. Ừ đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Phương Thần cũng là có chút sững sờ. Khi hắn thấy rõ ràng thời điểm, đi ngang qua Sở Hùng Phong trường thương, đã bị rút ra. Sở Hùng Phong thân thể, mềm mại dựa vào trên mặt đất. Mà ở phía sau hắn, thì là xuất hiện một cái hắc bào nam tử, trong tay hắn cầm, rõ ràng là vừa mới đâm xuyên Sở Hùng Phong thân thể trường thương. Ngươi là ai? Phương Thần sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Đồng thời, đề cao cảnh giác, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Ta là ai có trọng yếu không? Áo bào đen võ giả âm hiểm cười. Dứt lời, áo bào đen võ giả thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất. Phương Thần muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Lão đại, hắn là ai? Vì sao muốn giết Sở Hùng Phong? Tiểu lão thử hỏi. Có thể Phương Thần vừa muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt đại biến. Trên bầu trời, một cỗ khí tức lam mở người ta run sơ, ngay tại hiện lên mà tới. Trong nháy mắt, một cái bóng mở, ra Sở Hùng Phong trước người. Phong Nhi. Đạo hư ảnh này phát ra tiếng kêu thê thảm. Sở Bá Thiên Phương Thần trong lòng khẽ giật mình, toàn tức biết rõ đạo hư ảnh này thân phận. Hắn hồi tưởng thoáng cái sự tình vừa rồi, trong lúc đó phát hiện một kiện chuyện kinh khủng. Cái kia áo bào đen võ giả, cố ý vu oan cho hắn. Quả nhiên, không đợi Phương Thần chuẩn bị đào tẩu. Sở Bá Thiên cố nén tức giận, nhìn về phía Phương Thần. Tiểu tử, dám giết con ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Sở Bá Thiên phẫn nộ đại hống. Toàn tức, hắn đại thủ nhô ra, trực tiếp chụp vào Phương Thần. Trốn. Thời không chân ý thôi động đến cực hạn, Phương Thần toàn lực chạy trốn. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào liều mạng, cũng vô pháp tránh thoát Sở Bá Thiên đại thủ. Lao đại. Tiểu lao thử liên tục thi triển thiên phú thần thông, muốn ngăn cản Sở Bá Thiên, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Phương Thần tình cảnh, 10 phần nguy hiểm. Mắt thấy liền bị Sở Bá Thiên bắt. Dừng tay. Một đạo âm lãnh thanh âm, truyền vào Sở Bá Thiên trong lỗ tai. Ngay sau đó một cây trường thương màu đen, xuyên phá không gian, bắn về phía Sở Bá Thiên đại thủ. Phanh trường thương màu đen đâm vào Sở Bá Thiên trên tay, phát ra kim loại giao trừ cờ thanh âm. Sở Bá Thiên bị trường thương bức lui, Phương Thần đạt được cơ hội thở dốc, cấp tốc bỏ chạy. Sở Bá Thiên nhìn chăm chú Viễn Vương, trong hư không một cái cẩm y liễu nam tử, chậm rãi đi ra. Cẩm Dương, là ngươi. Cẩm Dương, cùng Sở Bá Thiên không sai biệt lắm. Tiểu tử này cùng ta có ta nguồn gốc, nể tình ta, tha hắn một lần. Cẩm Dương nói, thả ngươi nương cầu thí, hắn giết nhi tử ta, ta ha có thể buông tha hắn? Sở Bá Thiên trực tiếp chửi ầm lên. Sở Bá Thiên cùng Cẩm Dương rằng có ở cùng nhau. Ma Phương Thần, sớm đã bỏ chạy đến Viễn Vương. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Phương Thần liều lĩnh chạy trốn, mấy canh giờ sau, rốt cục ngừng chạy trốn. Hô hô hắn thở hừng hộp, cho rằng đã đầy đủ an toàn. Lão đại, người kia vì sao giúp chúng ta? Tiểu lão thử hỏi. Phục ma giới. Phương Thần xem thường, hai con ngươi lấp lóe. Hư không hải dương, nào đó một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này phi thường nhỏ, một chút liền có thể thấy rõ ràng hòn đảo bên trên hết thảy. Hòn đảo nhỏ này, gọi là Ngân Nguyệt Đảo, tại vũ trụ trên bản đồ, là không có hòn đảo này. Đây là một cái phi thường ẩn nấp hòn đảo, không thuộc về bất luận cái gì quần đảo, độc lập tồn tại ở hư không hải dương bên trên. Chính là như vậy một cái không đáng chú ý đảo nhỏ tự bên trên, nhưng lại có một tôn người người cung phụng thần minh. Hòn đảo bên trên võ giả, trên cơ bản ngăn cách, không thế nào ra ngoài. Thỉnh thoảng ra ngoài, cũng là vận chuyển hàng hóa đội ngũ. Tại hòn đảo nào đó một ngôi đại điện trước đó, Tất Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, lặng lặng đứng tại bên trên tế đàn. Phía dưới, có hòn đảo bên trên vô số con dân. Tất Thanh Thanh cưới tinh vực phi thuyền, tiến về cổ hoa quần đảo, trên đường bị người cướp đi. Ai ngờ lại đi tới Ngân Nguyệt Đảo cái này thế ngoại đảo nguyên. Đi vào Ngân Nguyệt Đảo, nàng ngay từ đầu chỉ là làm việc vặt. Bất quá, dưới cơ duyên xảo hợp, bị cái kia cái gọi là thần minh, phát hiện tiềm lực. Toàn tức, truyền thụ nàng Ngân Nguyệt Tâm Pháp. Ngân Nguyệt Tâm Pháp, là trí cao tâm pháp vô thượng, đã có mấy vạn năm không có người tu thành. Mà Tất Thanh Thanh lấy tuyệt cường tiềm lực, đánh bậy đánh bạ phía dưới, tu thành Ngân Nguyệt Tâm Pháp. Đã dẫn phát Ngân Nguyệt Đảo chấn động. Thần minh tự mình tuyên bố, Tất Thanh Thanh là Ngân Nguyệt Đảo tân nhiệm thánh nữ. Hôm nay, chính là thánh nữ lên ngôi ngày. Đi vào Ngân Nguyệt Đảo nhiều năm, Tất Thanh Thanh đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này. mục tiêu của nàng là mạnh lên. Chỉ có chính mình mạnh lên, về sau gặp được phương thần, mới có thể trợ giúp cho hắn. Nhìn phía dưới con dân tại cúng bái chính mình, Tất Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp bên trên, cuối cùng vẫn là lộ ra vẻ mỉm cười. Mời thánh nữ lên ngôi. Liệt nhật treo cao, trong không khí tràn ngập nóng rực khí tức. Một cái tế tự, ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó lớn tiếng nói. Mời thánh nữ lên ngôi. Sở hữu con dân đại hống. Tế tự hai tay dâng vương miệng, đi tới Tất Thanh Thanh trước người. Mời thánh nữ lên ngôi. Tất Thanh Thanh gật đầu, tế tự đem vương miện đợi tại Tất Thanh Thanh trên đầu. Phía dưới một mảnh gieo họ. Thánh nữ chi vị, một mực trống chỗ mấy vạn năm, rốt cục xuất hiện mới thánh nữ. Ầm ầm trong lúc đó, trên bầu trời xuất hiện dị tượng. Đây là thần minh hiển linh. Thánh nữ lên ngôi nghi thức rất nhanh liền đi qua, theo giờ khắc này bắt đầu, Tất Thanh Thanh trở thành ngân nguyệt đảo gần với thần minh tồn tại. Một tòa tiểu trên gò núi, một cái bóng người áo trắng, lẳng lặng đứng thẳng, nhìn xem hư không hải dương bên trong nước biển vọt tới. Tất Thanh Thanh ở sau lưng hà nờ người khác không rõ ràng, nhưng Tất Thanh Thanh phi thường tin tưởng, bóng người áo trắng chính là ngân nguyệt đảo thần minh. Sư tôn, ngươi thật muốn rời đi sao? Tất Thanh Thanh vấn đạo, trong lời nói có chút không bỏ. Những năm này, nếu không phải sư tôn hỗ trợ, chính mình căn bản không có khả năng đi đến một bước này. Ta lưu tại lần này mục đích, chính là vì tìm kiếm thánh nữ. Mà ngươi trở thành mới thánh nữ, ngân nguyệt đảo tất sẽ tại ngươi dẫn đầu dưới, đi về phía huy hoàng. Mà ta, cũng hẳn là trở về. Bóng người áo trắng, như ẩn như hiện, như ảo như thật. Tất Thanh Thanh trong đôi mắt đẹp thoáng hiện sương mù, có chút nhớ nhung khóc. Nàng biết rõ, sư tôn là thần giới người, phân thân lưu tại ngân nguyệt đảo, chính là vì thủ hộ ngân nguyệt đảo, tìm kiếm thánh nữ. Hòn đảo bên trên con dân, luôn mồm xưng hô sư tôn là thần minh. Nhưng chân chính biết rõ sư tôn là thần giới người, không có người nào. Đứa nhỏ ngốc, hảo hảo tu luyện, ngân nguyệt tâm pháp phảng phất trời sinh vì ngươi sáng tạo đồng dạng. Vi sư tại thần giới chờ ngươi. Bóng người áo trắng quay người, nhẹ nhàng vuốt ve Tất Thanh Thanh đầu, nhu hòa nói. Tất Thanh Thanh thút thít, túi đầu xuống, không dám đối mặt sư tôn. Xoát bóng người áo trắng thân hình, từ từ tán loạn tại trong hư không. Ngân nguyệt đảo con dân, ngăn cách, không cùng ngoại giới tranh đấu. Nhưng cũng không đại biểu cho chúng ta e ngại ngoại giới, như ngoại giới xâm nhập ngân nguyệt đảo, xáo trộn ngân nguyệt đảo sinh hoạt, ngươi có thể vận dụng tối cao chỉ lệnh. Bóng người áo trắng thanh âm, đồng bền hồ truyền đến. Tất Thanh Thanh cuối cùng vẫn là nhịn không được, khóc lớn tiếng khóc ra. Mặt trời chiều ngã về tây, trong không khí tràn ngập khí tức bi thương. Tất Thanh Thanh hai con ngươi nổi lên một vòng vẻ kiên nghị. Sư tôn ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngân nguyệt đảo con dân. Đương nhiên, trong đầu của nàng, còn có như vậy một đạo vùng đi không được cái bóng. Thần ca, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, nếu đem đến có một ngày ngươi gặp được nguy cơ, ta sẽ dẫn lĩnh ngân nguyệt đảo chúng con dân, tiến đến giúp ngươi. Tất Thanh Thanh tao ngộ, cùng Hân công chúa hoàn toàn khác biệt. Nhưng hai người kết quả đều như thế, bởi vì xuất sắc thiên phú, bái tại cường giả thủ hạ. Nhất là Tất Thanh Thanh, trở thành ngân nguyệt đảo thánh nữ. Nga. Về sau, ngân nguyệt đảo xuất thế kia một ngày, thánh nữ chi danh, vang vọng vũ trụ. Đương nhiên, đây là nói sau. Phương thần tự nhiên không biết Tất Thanh Thanh tình cảnh, thậm chí cũng không biết Tất Thanh Thanh đã từng đi tìm hắn, chỉ bất quá nửa đường ngoài ý muốn nổi lên mà thôi. Hắn tại luyện ngục bên trong, ngay tại thận trọng bốn phía tránh né cựu địch. Cẩm Dương cùng Sở Bá Thiên một trận chiến, thành công để cho mình đào tẩu. Bất quá, nhưng cũng đã dẫn phát Sở Bá Thiên càng lớn lửa giận. Sở Bá Thiên thậm chí không tiếc vi phạm nhân tộc cao tầng mệnh lệnh, chân thân cưỡng ép tiến vào tinh thần cảnh chiến trường, toàn lực tìm kiếm Phương Thần. Núp trong bóng tối Phương Thần rất im lặng a, lần trước bị dị tộc truy sát, không có cách nào rời đi luyện ngục. Lần này vừa mới vào đây, tựu bị Sở Bá Thiên tôn này đại nhân vật truy sát, hắn rất bất đắc dĩ. Lão đại, Sở Bá Thiên đang tìm kiếm chúng ta. Tiểu Lao thử thấp giọng nói. Hắn QNZ ý thức được Sở Bá Thiên lợi hại. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Phương Thần no ý càng là thời khắc mấu chốt, càng là muốn đầu não tỉnh táo, hảo hảo phân tích. Bài trừ hết thể chuyện có thể xảy ra, đem chính mình hảo hảo bảo vệ. Sở Bá Thiên cho là mình là giết con của hắn hung thủ, một khi bị tìm tơ y, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa.